Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức ảnh đầu tiên đăng lên đã vô cùng nổi, chưa nói gì tới những bức ảnh khác. Lúc ấy nhiếp ảnh gia đã hướng dẫn họ tạo rất nhiều những tư thế khác nhau. Lâm Chi với tư cách là một diễn viên, Tiêu Minh thì lại là một người rất có thiên phú đứng trước ống kính nên mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Hơn nữa hai người cũng không phải người xa lạ, khi chụp ảnh không hề xấu hổ. Đương nhiên nhiếp ảnh gia không biết quan hệ của hai người họ, chỉ cảm thấy hai người vô cùng ăn ý, mà nhiếp ảnh gia lại rất thích hợp tác với những người như vậy. Hai người họ giống như được vây quanh bởi một bầu không khí không miêu tả được, giơ tay nhấc chân đều vô cùng hòa hợp. Người hâm mộ của Lâm Chi đều phát điên khi nhìn thấy mấy bức ảnh này. Kể từ khi Lâm Chi ra mắt, cậu luôn luôn đi theo hình tượng ôn nhu, nhẹ nhàng, dáng người cậu thon dài, dù không đứng đầu nhưng chắc chắn cậu vẫn cao hơn rất nhiều nam minh tinh. Hơn nữa bình thường sinh hoạt của cậu luôn rất lành mạnh, chăm chỉ rèn luyện, dáng người thật sự không có nửa điểm để soi mói, vì vậy mà Lâm Chi được nhiều người tôn sùng thành nam thần. Con đường diễn xuất của Lâm Chi luôn rất ổn định, mà mấy năm gần đây cậu cũng đã thành công chuyển đổi hình tượng, trong mấy vai diễn cậu nhận không hề thiếu vai phản diện, ví dụ như bộ phim Tiên Hiệp năm ngoái, Lâm Chi thử vai nam chính không thành công nhưng lại được biên kịch chọn vào vai phản diện. Đó là một nhân vật xuất thân từ chính đạo, bên ngoài là một kiếm sĩ, sư huynh thân thiết của nam chính nhưng bên trong lại ngầm tu luyện tà đạo, muốn dùng máu chân long của nam chính để luyện quỷ. Bộ phim này thật sự không có gì đặc sắc, đi theo thông lệ là chuyện tình giữa mỹ nhân và anh hùng. Kịch bản này đối với Lâm Chi thật sự không có lợi, nhân vật phản diện xấu xa từ đầu đến cuối, không hề có ý định hối cải. Tất cả đều chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Kết cục cuối cùng là hồn phi phách tán, thỏa mãn lòng người. Mà nhân vật phản diện này do cậu diễn thì lại thay đổi vô cùng lớn. Trong kịch bản ban đầu, nhân vật này vô cùng khô cằn nhưng Lâm Chi lại trực tiếp thêm vào những diễn giải mà cậu hiểu được từ nhân vật này. Đương nhiên nhiều nhất là khi tương tác cùng nam chính. Lâm Chi vào vai một sư huynh từ nhỏ đã rất yêu thương sư đệ của mình. Sau khi trưởng thành, nam chính bắt đầu ra ngoài du ngoạn bốn phương. Trong suốt quá trình này đã liên tục gặp được kỳ ngộ, không chỉ quen biết nữ chính mà còn phát hiện ra thân thế của mình. Y muốn tiếp tục tìm kiếm sâu hơn nhưng không ngờ lại liên tục bị hãm hại, thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, cuối cùng may nhờ có sư huynh cứu nguy kịp thời. Sư huynh không yên lòng nên quyết định cùng bọn họ lên đường, có điều từ sau khi nhiễm phải không khí ở thế gian, sư huynh ngày xưa giờ càng trở nên quỷ quái. Hành động vẫn như ngày thường nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một cỗ âm khí. Nam chính là hậu duệ của Long tộc nên là người phát hiện nhanh nhất, nhưng y chỉ lưu tâm hơn chứ không khống chế sư huynh mình, cuối cùng để lại một mối họa lớn cho mình. Một nhân vật phản diện đáng hận như vậy đến tận cuối phim mới biết được nguyên nhân, sư huynh từ đầu không phải là trẻ mồ côi, cha mẹ hắn là do Long uy giết chết, cũng tức là do cha của nam chính giết, kẻ thù đã chết. Nhưng huyết mạch duy nhất của hắn vẫn còn, thậm chí còn trở thành sư đệ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, sư huynh đã vô cùng mâu thuẫn, một bên là mối thù giết cha mẹ, một bên là tình thương đối với sư đệ, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không hề muốn ra tay với sư đệ mình. Đến tận khi nam chính trưởng thành, dần dần xa cách hắn, thậm chí còn cùng người ngoài liên thủ chống đối hắn thì hắn mới bắt đầu nổi lên sát tâm. Nam chính không chỉ có mối thù với hắn mà còn là một chất dẫn tốt để luyện quỷ, dòng máu của rồng rất thích hợp để hắn hồi sinh cha mẹ mình. Sau khi thay đổi một vài đoạn, kết quả lập tức lộ ra, phim vừa chiếu lập tức nổi như cồn, vai diễn phản diện của Lâm Chi khiến người ta vừa yêu vừa hận, ngay lập tức thuyền đẩy couple sư huynh và sư đệ ra khơi. Rất nhiều người cảm thấy vai sư huynh mà Lâm Chi diễn vai là loại người yêu đương cuồng nhiệt, không chiếm được nên muốn hủy hoại. Yêu càng sâu thì càng điên cuồng, Lâm Chi cũng không biết phải làm sao. Cậu thay đổi kịch bản không phải muốn bán hủ, tất cả đều là do fan đen tối. Nam chính hợp tác cùng cậu cũng nhờ bộ phim này mà nổi tiếng. Người này nếm được ngon ngọt từ việc này nên còn tự mình thêm mắm dặm muối dẫn dắt dư luận, để người khác nghĩ rằng hắn và Lâm ảnh đế có tình cảm sâu nặng, bạn bè chí cốt. Vì bộ phim này, Lâm Chi thường xuyên bị fan ghép đôi với Hàn Mặc, một diễn viên nổi tiếng chuyên đóng vai thứ. Khi cậu và Hàn Mặc xuất hiện cùng nhau, khí thế của hắn không đủ. Chuyện này cũng dễ hiểu, có thể tiến lên tuyến đầu trong giới này thì đều phải có điểm nổi bật. Dáng người Lâm Chi không vạm vỡ hay thô kệch, cứng rắn nhưng ít ai có thể làm cậu lu mờ. Từ đầu đến cuối fan của cậu đều cho rằng thần tượng nhà mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí tổng công. Nhưng lần này hoàn toàn trái ngược, không biết nhân vật còn lại trong bộ ảnh là ai. Tòa soạn vô cùng mưu mô, không có một tấm ảnh chụp chính diện nào, liên tục hơn 10 tấm, có bức lộ trán, có bức lộ ra xương hàm sắc nhọn, một vài bức thì lộ ra ánh mắt sắc bén của Tiêu Minh. Nhìn nhiều bức ảnh như vậy, mọi người có thể chắc chắn đây là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, dáng người hoàn hảo. Dáng người của Lâm Chi bên cạnh hắn hoàn toàn bị lép vế. Khung xương người đàn ông này lớn, da màu mật ong khỏe mạnh, cơ bụng tám múi săn chắc, tuyệt đối là một khối hút mần di động. Fan của Lâm Chi đều đang thảo luận về người đàn ông thần bí này, bọn họ nhao nhao bàn luận nhưng không thể nhận ra được đây là ai, chỉ có thể đoán hắn không phải người trong giới giải trí. Nhưng nhất định cũng không phải là người mẫu, vì nếu có một người mẫu nào đẹp như vậy chắc chắn đã vô cùng nổi tiếng. Nhưng mà điều làm họ để ý nhất là trong bức ảnh, dù khí chất của Lâm Chi vô cùng xuất chúng vẫn bị người đàn ông này áp chế. Rõ ràng nhất chính là bức ảnh Lâm Chi và người đàn ông mặt đối mặt ngã trên đất, hầu kết cậu bị dã thú cắn, bộ mặt dữ tợn, mang theo khí chất vương giả. Dã thú do Tiêu Minh sắm vai đã đạt tới cực hạn của sự tà ác. Mà tương phản chính là thiếu niên thanh thuần nằm dưới thân hắn, có lẽ một giây tiếp theo hầu kết cậu sẽ bị cắn đứt, máu tươi bắn ra nhưng vẻ mặt cậu lại không có chút sự sợ hãi nào, khí thế kết hợp với bố cục của bức ảnh khiến Lâm Chi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dã thú do Tiêu Minh diễn lại càng mạnh hơn, đây chính là một người đàn ông quen đứng trên đỉnh cao, ra lệnh cho người khác. Nếu hắn là một diễn viên thì kỹ năng diễn xuất này thật sự quá tốt. Fan của Lâm Chi rất đồng lòng muốn biết người kia là ai, đẹp trai hay không. Muốn nhìn chính diện, muốn biết người này là ai, không phải muốn bọn họ mua tạp chí sao? Bọn họ mua là được, như vậy chắc là biên tập sẽ thương bọn họ mà cho một chút thông tin chứ. Bởi vì những bức ảnh này mà lượng tiêu thụ của cùng kỳ tăng lên nhanh chóng, đột phá cả kỷ lục lúc trước, đã vậy lượng tiêu thụ còn đang không ngừng tăng lên. Sắp được gấp đôi rồi. Sau khi Tiêu Minh sai trợ lý liên hệ với bên tòa soạn kia, để lộ ít thông tin của hắn, một nhân vật hô phong hoán vũ trong thương giới, chỉ cần không muốn đối đầu với hắn thì nhất định sẽ để lại chút mặt mũi. Fan điện ảnh của Lâm Chi hay thậm chí là người qua đường đều liên tục oanh tạc trên mạng, nhiều nhất chính là những bài thảo luận về thân phận của Tiêu Minh nhưng thái độ của tòa soạn vẫn vậy, dù bọn họ có biết tất cả cũng không hề lên tiếng. Còn các fan thì trực tiếp chạy tới bài viết của Lâm Chi để hỏi, mà không phải chỉ một hai câu đâu, bọn họ trực tiếp soát bình luận luôn. Lâm Chi cười đến không thẳng người được, cậu ôm đùi Tiêu Minh, đánh vào người hắn trêu chọc. Anh bây giờ rất nổi nha, có muốn trực tiếp ra mắt không? Em đảm bảo anh sẽ ẵm được rất nhiều giải thưởng lớn, cầm đến mềm cả tay luôn được không? Người đàn ông nào đó chỉ liếc nhìn một cái, rồi lập tức bế cậu vào phòng ngủ. Cuối cùng ngôi sao nào đó bình thường luôn chủ động trêu chọc người khác nay đã bị ăn tới không còn một mảnh xương cốt. Dù vậy ngày hôm sau cậu cũng không quên đăng bài nói người còn lại trong ảnh là người ngoài giới, xuất phát từ mong muốn của người đó nên không công bố thân phận. Hết chương 39, cách chương.